Vô địch thiên hạ, chương 1482, Xích Diễm Đế Cung. Góc truyện audio.com. Hắc Sát Ma Công, đại điện một mảnh thật to bạo động. Chúng đế cung cường giả đều là sợ hãi biến sắc mà nhìn xem thanh niên áo bào đen kia Vương Vĩnh Sâm. Lại là Hắc Sát Ma Công. Ma giới ma tổ vô thiên dưới trướng có 12 lớn ma tôn. Mà Hắc Sát Ma Tôn tại 12 lớn ma tôn bên trong thực lực sắp xếp thứ tư. Hắc Sát Ma Công chính là Hắc Sát Ma Tôn Ma Công. Năm đó ma tổ vô thiên chinh chiến các giới, giết chóc vạn giới, các giới chết ở tại dưới trướng 12 lớn ma tôn trên tay cường giả không biết bao nhiêu. Mỗi một vị ma tôn dưới chân thì cốt đều là chồng chất từng đống. Các giới cường giả đối với cái này 12 ma tôn là nghe vậy biến sắc. Liền ngay cả địa ngục các đại đế nghe được kỳ danh cũng phải run bên trên hai run. Không nghĩ tới hắc bào thanh niên này Vương Vĩnh Sâm vậy mà tu luyện Hắc Sát Ma Công. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cảnh giới đã không thấp, chỉ sợ có tầng 3. Tầng 3 Hắc Sát Ma Công, cùng giai cảnh giới đủ để vô địch, quét ngang hết thảy, khó trách ngay cả Tôn Thế Hải ở tại trước mặt cũng khó có thể chống cự. Vương Vĩnh Sâm gặp Phương Càn cùng đám người sợ hãi sắc mặt, cười nói: "Không sai, chính là Hắc Sát Ma Tôn vô địch công pháp Hắc Sát Ma Công." Nói đến đây, trào phúng mà nhìn xem Tôn Thế Hải, cái gì đặc thù thần thể, cái gì chí tôn thiên tài, yếu đến giống con mèo. Ngay cả ta một chiêu đều tiếp không được. Phương Càn, Chu Thần đám người sắc mặt khó coi. Vương Vĩnh Sâm phảng phất không thấy được Phương Càn, Chu Thần đám người sắc mặt. Đối với Phương Càn, Chu Thần cười nói: "Không có ý tứ, vừa mới ra tay nặng một chút. Chỉ là ta không nghĩ tới tạo hóa đế cung tuyển nhận cái gọi là chí tôn thiên tài rác rưởi như vậy yếu như vậy. Yếu đến loại tình trạng này. Rác rưởi như vậy, yếu như vậy, chói tai chi cực." Phương Càn, Chu Thần sắc mặt lại khó coi một điểm. Chỉ là, Phương Càn, Chu Thần lại không thể không thừa nhận cùng hắc bào thanh niên này Vương Vĩnh Sâm so sánh, Tôn Thế Hải đích thật là quá yếu. Liền đối phương một chiêu đều tiếp không được. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Chúng đế cung cường giả, đế tử, chí tôn thiên tài ai cũng một mặt khiếp sợ nhìn lấy cái kia Vương Vĩnh Sâm. Liền vừa rồi cái này Vương Vĩnh Sâm triển lộ chiến lực kinh người, chỉ sợ chính là thần vương nhị giai hậu kỳ đỉnh phong cũng không phải nó đối thủ. Chúng đế cung mới tuyển nhận chí tôn thiên tài, thực lực cùng cảnh giới cao nhất cũng liền Tôn Thế Hải. Đây chẳng phải là nói cái này Vương Vĩnh Sâm đã thắng chắc. Phương Càn đại đế, đã ta thắng, cái kia 300 vạn mai tạo hóa thần quả đây. Vương Vĩnh Sâm khẽ vươn tay, đối với Phương Càn không khách khí cười nói. Phương Càn trầm giọng nói: "Cuộc tỷ thí này, ngươi thắng, bất quá, thế biển cũng không thể đại biểu tất cả đế cung đệ tử mới chiêu thu a." Vương Vĩnh Sâm khẽ giật mình, tiếp theo nở nụ cười, ngạo nghễ nói: "Cũng tốt. Đã Phương Càn đại đế chưa từ bỏ ý định, vậy ta liền ở đây tiếp nhận ở đây tất cả đế cung đệ tử mới chiêu thu khiêu chiến. Muốn là có người nào có khả năng thắng ta, vậy ta hai tay liền đem đầu kia hạ phẩm hỗn độn linh mạch đưa lên." Nói đến đây, hai mắt nhìn chung quanh một tuần, quét qua hiện trường chúng đế cung đệ tử thiên tài, lạnh nhạt nói: "Không biết còn có ai muốn khiêu chiến ta?" Hiện trường chúng đế cung đệ tử lại không người lên tiếng. Ngay cả Tôn Thế Hải đều không phải là cái này tà thần đế cung Vương Vĩnh Sâm một chiêu chi địch. Huống chi bọn hắn, mà lại cái này Vương Vĩnh Sâm xuất thủ ác độc, Tôn Thế Hải kết quả, tất cả mọi người là nhìn thấy. Ai sẽ ngu đến mức biết rõ không địch lại, vẫn tiến lên chịu tội. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ, Vương Vĩnh Sâm quay đầu đối với Phương Càn nhe răng cười nói: "Phương Càn đại đế, người cũng thấy đấy, những này đế cung đệ tử, không ai dám tiến lên khiêu chiến, Như vậy, cái kia 300 vạn mai tạo hóa thần quả, ngươi bây giờ có thể cho ta đi. Phương Cản hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng lúc, đột nhiên, một thanh âm vang lên. Ta đến đánh với ngươi một trận. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Nhìn lại, chỉ gặp một vị người mặc đỏ bào người trẻ tuổi đứng lên. Cái này người mặc đỏ bào người trẻ tuổi, tướng mạo có chút kỳ lạ. Nó con mắt lại là màu đỏ, như ngọn lửa đỏ. Đây không phải tu luyện công pháp gì nguyên nhân, mà là nó bản thân sinh là như thế. Phương Cản nghi hoặc, nhìn về phía bên cạnh Chu Thần, Trần Nhất Vinh, Lý Sơn, Triệu Lôi mấy người đều lắc đầu, biểu thị không biết người trẻ tuổi kia thân phận. Tại hạ Xích Diễm Đế Cung Tạ Minh, đến lĩnh giáo các hạ Hắc Sát Ma Công. Người trẻ tuổi đứng lên về sau, đến trong đại điện. Sau đó đối với người trẻ tuổi áo bào đen Vương Vĩnh Sâm lãnh đạm nói. Xích Diễm Đế Cung, Xích Diễm Đế Cung đệ tử vậy mà cũng tới. Đám người một trận nho nhỏ bạo động. Xích Diễm Đế Cung, bài danh thứ 9 Đế Cung, top 100 Đế Cung. Ở tại thần giới chính là to lớn cự vật. Trước 10 Đế Cung, vô luận cái nào, đều là siêu cấp sủng nhưng cự vật. Mỗi một cái đều là khiến người ta run sợ kinh khủng tồn tại. Phương Cản cũng là lấy làm kinh hãi. 10 vị trí đầu đế cung, rất khó mời, cho nên, lần này, hắn cũng không có mời Xích Diễm Đế Cung, nhưng không nghĩ tới Xích Diễm Đế Cung đệ tử vậy mà đến rồi. Cái này Xích Diễm Đế Cung đệ tử là thế nào trà trộn vào tới? Bất quá, lúc này cảnh này, hắn cũng không tiện mở miệng muốn hỏi, mặc kệ đối phương là xuất phát từ loại nguyên nhân nào xuất thủ. Đều là tại giúp tạo hóa đế cung. Há, Xích Diễm Đế Cung. Vương Vĩnh Sâm nhìn lấy đứng ở trước mặt Tạ Minh, hai mắt hắc mang lóe lên, lại là vô tình cười nói. Cũng tốt, dạng này sẽ không thái quá nhàm chán. Chỉ là, hy vọng ngươi đừng giống tạo hóa đế cung tên phế vật kia quá yếu. Ngay cả ta một chiêu đều tiếp không được. Phế vật tự nhiên chỉ là Tôn Thế Hải. Chu Thần sắc mặt âm lãnh, cái kia Xích Diễm Đế Cung đệ tử Tạ Minh nhìn thẳng Tà Thần Đế Cung thanh niên Vương Vĩnh Sâm. Lãnh đạm nói, khẩu khí không nhỏ, hy vọng ngươi Hắc Sát Ma Công có thể chống cự được ta Kim Tinh Thần Hỏa. Nói đến đây, nó trên người đột nhiên quang mang đại trấn, chỉ gặp nó trên người, hiện ra một đoàn kim sắc hỏa diễm, ngọn lửa màu vàng óng này. Như là tinh thạch, lóe ra kim sắc quang mang. Theo kim sắc hỏa diễm xuất hiện, đại điện nhiệt độ lập tức lên cao. Cực nóng dị thường, một số thực lực thấp thần vương nhất giai, thậm chí nhị giai cường giả, đều không thể không vận chuyển thần lực chống cự. Đám người giật mình, kim tinh thần hỏa. Kim tinh thần hỏa chính là hồng hoang thần hỏa. Hết thảy hắc ám lực lượng khắc tinh. Không ít đế cung cường giả hoảng sợ nói. Phương Càn, Chu Thần mấy sắc mặt người không khỏi vui vẻ. Nếu là như vậy, cái kia Tà Thần Đế Cung thanh niên Vương Vĩnh Sâm Hắc Sát Ma Công vừa lúc bị cái này kim tinh thần hỏa khắc chế. Hắc Sát Ma Công tuy mạnh, nhưng là kim tinh thần hỏa tại hồng hoang chúng thần trong lửa. Xếp thứ 13, cũng là cực kỳ bá đạo. Công kích cực mạnh, mà lại. Bọn hắn nhìn ra được, cái này Xích Diễm Đế Cung đệ tử Tạ Minh, chính là thần vương nhị giai trung kỳ, chí ít cảnh giới bên trên muốn so cái kia Vương Vĩnh Sâm cao hơn một chút. Vương Vĩnh Sâm nhìn lấy Xích Diễm Đế Cung đệ tử Tạ Minh trên người kim tinh thần hỏa, lại là cười hắc hắc, nguyên lai là ỷ vào kim tinh thần hỏa. Nói đến đây, thân hình đột nhiên động, như lúc trước. Nó thân thể bốn phía hắc ám ma ảnh quang mang diệu động. Bóng tối bao trùm toàn bộ đại điện. Đám người như trong nháy mắt rơi vào vô biên ma ngục. Đồng thời, đám người còn phát hiện. Tại cái này hắc sát ma công hắc ám phía dưới. Cái kia kim tinh thần hỏa kim mang vậy mà ảm đạm chi cực. Sau đó rất nhanh tiêu tán. bị hắc ám quang mang triệt để áp chế. Vài tiếng ầm vang vang vọng không ngừng truyền đến. Tiếp theo, đại điện lần nữa khôi phục ánh sáng lúc. Mọi người thấy đi, chỉ gặp cái kia Xích Diễm Đế Cung đệ tử Tạ Minh đã đổ vào trong đại điện. Cùng Tôn Thế Hải, toàn thân vết thương, không ngừng chảy máu. Chưa xong còn tiếp, cách chương.